Đạo, chương 816, thôn phệ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, hôm nay 4 hoàn tất. Chư vị đạo hữu cho chương quả hồng quả phiếu vé như thế nào? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phiền toái lớn rồi. Tiêu thần nhìn xem ngoại giới tình hình, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Dưới mắt trái lông mày đạo tràng bản thể bị hút vào hình chứng vật trong cơ thể. Bên ngoài một tầng không gian vỡ vụn vỏ trứng trọng ngưng tụ xong tốt. Muốn ly khai sợ là có chút khó khăn rồi. Ai ngờ thứ này lần sau vỡ vụn bộc phát hội từ lúc nào. Dưới mắt, hắn đúng là bị nhốt tại nơi này. Tiêu thần chau mày, xuyên thấu qua cấm chế cẩn thận đánh giá cái này hình chứng vật thể ở trong. Phương viên hơn trăm trượng lớn nhỏ phong bế không gian một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có không gian kia lực lượng ngưng tụ thành đầu, giống như một mảnh dài hẹp màu bạc con rắn nhỏ tại đây trong không gian chạy không ngớt. Toàn thân ngân quang lóng lánh, đem nơi này chiếu rọi như là ban ngày tái đi. Có thể rõ ràng chứng kiến trong đó tình hình. Những vật nhỏ này nhìn như vô hại, nhưng trong đó ẩn chứa khủng bố không gian hủy diệt chi lực một khi bộc phát ra đến. Lại đủ để đem tiêu thần lập tức xé thành phấn vụn. Mà ở cái này không gian lực lượng xuyên thẳng qua thủ hộ bên trong, đã có một đoàn hơn một xích lớn nhỏ màu bạc quang đoàn. Cái kia kỳ dị chấn động ngọn nguồn đúng là vật ấy. Đang nhìn đến thứ này lập tức, tiêu thần trong nội tâm lập tức hiểu được. Nó là chân chính bảo vật. Cái này một chỗ mấy vạn trượng phương viên bất động không gian. Thần bí quả trứng khổng lồ, nơi này hội tụ mà đến khủng bố không gian năng lượng. Đây hết thảy tất cả đều là cái này tiểu chút chít tạo thành. Một cổ đặc thù sinh mệnh khí tức từ đó phát ra. Lại cực kỳ yếu ớt, coi như vừa mới đã có mình linh trí. Vừa mới sinh ra đời linh trí liền có dưới mắt uy năng. Nếu là bồi dưỡng đến thành thục thời điểm lại sẽ đạt tới cảnh giới nào? Cái này màu bạc quang đoàn tuyệt đối là chí bảo. Tiêu thần cắn răng, dưới mắt hắn bị nhốt ở chỗ này. Mặc dù không tánh mạng nguy cơ, muốn thoát thân lại không biết cần bao lâu thời gian. Nhưng hiện tại hắn không thể bị vây ở chỗ này. Hắn nhất định phải tận ly khai. Đụng một cái, dùng trái lông mày đạo tràng thủ hộ thần thông. Có lẽ có thể ngăn trở. Nếm thử một lần. Khô ngồi không giải quyết được trước mặt khốn cảnh. Tiêu thần hít một hơi thật sâu. Tâm thần khẽ động. Trái lông mày đạo tràng bản thể chậm rãi hướng cái kia màu bạc quang đoàn tới gần mà đi. Hắn chỉ có một hơi thời gian. Một hơi cơ hội xuất thủ. Nhưng đến tột cùng có thể không thành công tiêu thần cũng không nắm chắc. Nếu là thất bại cùng lắm thì tổn thất mất một lần hành động phân thân. Ngày sau còn có thể tìm cơ hội trọng sẽ tìm một cỗ. Đem làm trái lông mày đạo tràng tới gần đạo màu bạc quang đoàn ba trượng khoảng cách thời điểm. Tiêu thần trong mắt lập tức hiện lên vài phần kiên định chi sắc. Động thủ, linh quang chớp lên, ngọc bào tiêu thần thân ảnh lập tức xuất hiện. Giờ phút này chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Tại ngọc bào tiêu thần xuất hiện tại phong bế không gian lập tức. Cái kia vô số lười biếng chạy con rắn nhỏ giống như không gian lực lượng nháy mắt triển lộ ra bản thân dữ tợn một mặt. Vô tận ngân quang bùng lên, ầm ầm vỡ vụn bộc phát ra đến. Chỗ hình thành không gian chấn động đủ để đem bất luận cái gì xâm nhập sinh linh hủy diệt. Tại thời khắc nguy cấp này, ngọc bào tiêu thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trái lông mày đạo tràng, thủ hộ, theo gầm nhẹ rơi xuống. Hư không chỗ một tòa hơn trượng đại tiểu cung điện hư ảnh hiển hiện. Theo thể tích thu nhỏ lại, này thần thông thủ hộ năng lực tự nhiên gia tăng. Đồ ảnh càng phát ra rõ ràng. Mơ hồ có thể chứng kiến trên tấm bảng. Trái lông mày, hai chữ, ba, ba, không gian chấn động cùng trái lông mày đạo tràng thủ hộ thần thông gặp nhau. Cả hai tầm đó đúng là ba ba rung động. Đơn giản ngăn cản hai đại hợp thể hậu kỳ ra tay mà không một chút hao tổn trái lông mày thủ hộ thần thông. Giờ phút này đúng là nổi lên điểm một chút gợn sóng. Đủ biết cái này không gian chấn động ẩn chứa hủy diệt chi lực sao mà cường đại. Ngọc Bảo Tiêu Thần không dám có bất kỳ chần chờ. Mặc dù bản thể toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể đem trái lông mày thủ hộ thần thông kích phát một hơi thời gian. Cho nên hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu là thành công liền lập tức phản hồi trái lông mày đạo tràng. Như thất bại, có thể toàn thân trở ra tốt. Xấu tình hình tựu là phân thân vẫn lạc. Bá, Ngọc Bảo Tiêu Thần ra tay. Giờ phút này trái lông mày đạo tràng nội tiêu thần bản thể sắc mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt lại là chăm chú nhìn trước mặt hình ảnh. Dưới mắt kết quả như thế nào muốn ra rốt cuộc rồi. Nhất định không muốn gặp chuyện không may. Nhất định không muốn gặp chuyện không may. Tiêu thần trong nội tâm trước đó chưa từng có khẩn trương. Nếu là phân thân hủy diệt, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lọt vào trọng đại đả kích. Ngọc Bảo phân thân bàn tay đã rơi vào màu bạc quang đoàn phía trên. Mò tới, nhưng vào lúc này, tiêu thần bản thể cùng với Ngọc Bảo phân thân lại là đồng thời sắc mặt đại biến. Một cổ cường đại hấp lực theo cái kia màu bạc quang đoàn nội lập tức bộc phát. Một đạo đơn giản rồi lại điên cuồng ý niệm trong đầu lập tức bộc phát. Biểu đạt ra, trắng trợn, nó muốn cắn nuốt Ngọc Bảo tiêu thần. Phân thân đã xem online tại chuyên, thích cốt, nét xong, trái lông mày đạo tràng nổi. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tại bên ngoài không cần cái này màu bạc quang đoàn thôn phệ. Chỉ cần trái lông mày thủ hộ biến mất, Ngọc Bảo phân thân cũng sẽ bị rào sát vì bột mịn. 3. Trái lông mày thủ hộ. Tản mất, tiêu thần con mắt lập tức trừng lớn. Bất quá giờ phút này không gian kia chấn động lại coi như đã bị điều khiển đột nhiên bất động. Cái này màu bạc quang đoàn ngăn cản không gian chi lực đem phân thân hủy diệt. Vật ấy cần năng lượng. Nó đang tại nào đó cực kỳ khẩn yếu tiến hóa trước mắt. Ngọc Bảo phân thân bản thể chính là biến dị thiên địa linh thể. Sinh ra đời tử ở giữa thiên địa. Cùng cái này màu bạc quang đoàn tiếp xúc lập tức cũng đã không hiểu đã nhận ra những tin tức này. Cũng chính bởi vì như thế, cái này màu bạc quang đoàn hội ngăn cản không gian chấn động đưa hắn giết chết. 1. Cường hoành hấp lực theo màu bạc quang đoàn ở trong bộc phát. Cường hoành vô cùng, lại là có thể cưỡng ép thôn phệ linh thể phân thân ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Điều này có thể lượng không giống với tu sĩ pháp lực. Mà là trong thiên địa lực lượng, chính là vì những này năng lượng tồn tại, linh thể phân thân có thể có được cường hãn thực lực. Một khi năng lượng sói mòn, liền đại biểu cho thực lực giảm xuống. Giờ phút này tại tiêu thần dưới sự cảm ứng, linh thể ẩn chứa năng lượng như là vở đê điên cuồng trôi qua. Tất cả đều bị cái kia màu bạc quang đoàn thôn phệ không còn. Theo năng lượng sói mòn, linh thể phân thân hình thể cũng đang không ngừng co rút lại nhỏ đi. Cuối cùng hóa thành trẻ mới sinh lớn nhỏ. Dưới mắt đã là linh thể sơ trạng thái. Nếu như có thể lượng lại lần nữa trôi qua, linh thể sẽ sụp đổ biến mất. Trái lông mày đạo tràng nổi. Tiêu thần sắc mặt âm trầm như nước. Bất quá vào thời khắc này, hắn sắc mặt nhưng lại đột nhiên đại biến. Một cổ không thể áp chế kinh sợ cảm xúc theo trong lòng của hắn lập tức sinh ra. Cái này màu bạc quang đoàn vậy mà đình chỉ đối với linh thể năng lượng thôn phệ. Ngược lại đối phó tiêu thần trong linh thể phân ra thần niệm. Nếu như riêng là như thế, tiêu thần cũng sẽ không biết như thế biến sắc. Chính thức làm cho người sợ hãi chỗ là ở cái này màu bạc quang đoàn hấp lực xuống. Tiêu thần bản thể nguyên thần vậy mà cũng cảm nhận được đồng dạng thôn phệ cảm giác. Cái này màu bạc quang đoàn lại là có thể thông qua phân thân nguyên thần trực tiếp tác dụng đến bản thể trên người. Tiêu thần trực tiếp khoanh chân ngã ngồi. Nguyên thần trong không gian bồ đề cổ thụ hiển hiện phóng xuất ra ngàn vạn đầu linh quang chấn áp nguyên thần. Ô quỷ ngửa đầu gào thét. Trong mắt tràn ngập cuồng bạo sát cơ. Linh thể phân thân bị hủy, tiêu thần còn có thể từ từ đồ chi tìm kiếm thoát thân cơ hội. Có thể nếu là nguyên thần bị nuốt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này biến cố xa xa vượt qua tiêu thần ngoài ý liệu. Dĩ nhiên đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh, lui về phía sau tựu là diệt vong. Hắn không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Tiêu thần cho đến bỏ xe bảo vệ soái. Nhưng giờ phút này hắn đã không có cách nào chặt đứt cùng linh thể phân thân nội thần niệm liên hệ. Hơn nữa cái kia màu bạc quang đoàn truyền đến lực cắn nuốt càng ngày càng cường. Tiêu thần có bồ đề cổ thụ chấn áp nguyên thần. Rõ ràng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Như trước có nguyên thần lực không ngừng trôi qua bị cưỡng ép hút đi. Một khi tiến vào màu bạc quang đoàn, cái này bị hấp thu thần niệm cùng bản thể cảm ứng sẽ lập tức biến mất. Có thể đánh vỡ bồ đề cổ thụ phòng hộ. Cái này màu bạc quang đoàn không thể nghi ngờ là tiêu thần gặp được nguyên thần công kích là lợi hại tồn tại. Nguyên thần trong không gian. Tiêu thần ý niệm tiến vào. Giờ phút này thần thức ngưng tụ nguyên thần bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong đó kiên quyết tàn nhẫn chi ý. Giờ phút này thế cục nguy cấp. Như tiếp tục như vậy xuống dưới. Tiêu thần nguyên thần tất nhiên sẽ bị cẩn thận thăm dò thôn phệ sạch sẽ. Tránh khỏi vẫn là kết cục. Tốt, đã ngươi muốn nuốt ta. Cái kia tiêu thần liền cho ngươi cơ hội này. Mà lại nhìn ngươi phải chăng có thể đem ta ăn. Bồ đề cổ thụ, theo ta cùng nhau tiến về trước. Lần này một trận chiến nếu không phải có thể đem cái này màu bạc quang đoàn trái lại cắn nuốt sạch. Hôm nay là ta và ngươi tử kỳ. Tiêu thần trong nội tâm nảy sinh ác độc. Ngươi không là muốn thôn phệ sao? Ta liền vào nhập trong cơ thể của ngươi trái lại thôn phệ ngươi. Chỉ nhìn giữa hai người ai có thể kiên trì đến sau. Oanh, oanh, oanh, tiêu thần nguyên thần không gian đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư. Mặt đất vỡ ra, bồ đề cổ thụ bộ rễ cưỡng ép rút lên. Tuy nhiên như vậy sẽ để cho nguyên thần không gian đã bị nhất định tổn thương. Nhưng giờ phút này tiêu thần đã bất chấp những thứ này. Trận chiến này, không thắng tắc thì vong. Bồ đề cổ thụ thiên địa linh vật, đều có hắn linh, giờ phút này tựa hồ cũng phát giác được sinh tử tồn vong trước mắt. Cây trên hạ thể bộc phát ra vô tận linh quang, vừa thô vừa to thân cây chạc cây lên, ô quỷ gào thét không thôi. Trong mắt tất cả đều là bạo ngược, lần này tiêu thần không có ngăn cản cái kia màu bạc quang đoàn nội bạo phát đi ra hấp lực. Nguyên thần ra hết. Bao khỏa bồ đề cổ thụ cùng ô quỷ tử chiến đến cùng. Giống như nước lũ lập tức nhảy vào cái kia màu bạc quang đoàn ở trong. 3. Linh thể phân thân năng lượng bị đều thôn phệ. Theo nguyên thần dung nhập vỡ vụn ra đến cùng nhau tiến vào trong đó. Cách chương.